thành phố học viên Vocaloid, chương 28, nơi cậu thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo trước cháp này Zinlen sẽ bị chia cắt đó nghe nóng chỉ định với người bị bệnh tim, yếu tim, không thích Dreamer. Đọc xong, không được khủng bố tác giả. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đọc. Thân, những tia nắng sáng xuyên qua khung cửa chiếu vào căn phòng. Những cơn gió lùa nhẹ qua. Bỗng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên rất lớn và rất dài. Dường như đang cố gắng đánh thức cô chủ nhân của mình. Sau một hồi cố gắng không bỏ cuộc thì chiếc đồng hồ đã lay chuyển được cô gái với mái tóc màu vàng nắng tỉnh dậy. Cô với tay lấy đồng hồ coi giờ, nhưng chưa kịp coi giờ thì cô đã ngáp một cái thật dài. Quáp, rồi đôi mắt chập chờn mở lên. Hai, vẫn còn sớm, quăng đồng hồ sang một bên, Jin nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, Jin bật dậy và chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Và mất thêm 5 phút trong đó, Jin bước ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh chu. Cô cái cặp gần đó, Jin chạy nhanh xuống lầu. Len lần đáng ghét, tại sao cậu ấy không đánh thức mình chứ? Jin bực bội chạy xuống. May mắn thay, chiếc xe chở học sinh vẫn còn đó. Cô cười rạng rỡ chạy nhanh tới. Vừa chạy Jin vừa hét lớn. Này, khoan đi đã. Vẫn còn một học sinh chưa lên xe. Chỉ khi câu nói vừa dứt chiếc xe đã khỏi hành chạy. Jin đứng hình, nhìn chiếc xe. Được một lúc dường như Jin đã nhớ ra một việc. Chạy nhanh theo chiếc xe ra tới cổng ký túc xá. Ya Kagamine Len đáng ghét. Cậu lại, tớ thì như thế nào? Đâu đó thấp thoáng một giọng nói vang lên. Jin ngạc nhiên, ủa, C, cậu sao lại ở đây? Tớ tưởng cậu trong đó, Jin chỉ tay theo chiếc xe vừa rồi. Cậu bị ngốc à? Len cười đi tới. Jin vẫn chưa hiểu lắm. Cô đợi Len đi tới để giải thích. Len thừa thắng xông lên, cậu kề sát vào mặt mình và mặt Jin. Sau đó nở nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất rồi ghé vào tai Jin thì thầm. Làm sao tớ có thể bỏ đi trong khi cậu vẫn ở đây? Bất giác Jin đỏ mặt, dường như biết trước phản ứng của Jin, Len cười thích thú. Cậu nắm tay Jin rồi bước đi, dưới những tán hoa anh đào đang đua nhau khoe sắc. Ở Nhật, mùa hoa anh đào đang bắt đầu nở rộ như thông báo cho ta biết tình yêu của Kagamine Jin và Kagamine Len đang bắt đầu hình thành. Liệu nó sẽ bền vững như cành hoa anh đào, hay sẽ rất đẹp hoa anh đào nhưng rồi sẽ sớm lụa tàn? Đó đã là một tháng kể từ sự việc ngày hôm đó. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Jin cũng đã hồi phục sức khỏe, và tính tình cô vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Điều này làm mọi người rất vui. Jin và Len cũng quen nhau được một tháng. Cả hai đều rất hợp nhau, họ rất vui vẻ khi ở bên nhau. Đôi lúc người này chơi người kia một vố đau, nhưng sau đó thì lại hòa. Phải nói là Len rất là cưng chiều Jin, cậu cứ như những soái ca trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Được cưng chiều như vậy, Jin lúc nào cũng cười tít mắt. Tuy nhiên, Len vẫn cảm thấy Jin đang che giấu điều gì đó. Trên đoạn đường họ bước đi, được phủ khắp hoa anh đào. Jin vẫn đang thao thao bất tuyệt về những gì cô nhìn thấy và trải qua ở ngày hôm qua. Còn Len chỉ im lặng và lắng nghe, đôi lúc cậu mỉm cười vì những câu chuyện kể của Jin. Và cậu mỉm cười vì Jin đã tin tưởng cậu. Len lần tớ, khát nước phải không? Len áp lon nước cam lạnh vào má Jin. Jin khẽ giật mình vì độ lạnh của lon nước cam. Cô cười hiền nhìn Len. Cảm ơn cậu. Len mở lon nước cam ra cho Jin, rồi đưa cho cô uống. Jin cười tươi uống một hơi hết nửa lon, rồi đưa nửa lon còn lại cho Len. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Len lần của cậu này. Len nhăn mặt, cậu không thích uống nước cam. Đôi lúc cậu tự hỏi cam chua lè có gì ngon đâu, tại sao Jin lại thích đến vậy. Và một trong những điều cậu sợ nhất là bị Jin ép uống nước cam. Len cười, xua tay. Ha ha, cậu cứ uống hết đi. Tớ không khát. Len toát mồ hôi. Đương nhiên là Jin biết Len không thích uống nước cam, nhưng cô muốn chọc Len một chút. Cậu không uống thật sao? Mắt Jin rưng rưng. Thấy vậy, Len rất hoảng, cậu lại gần, quơ tay múa chân để chọc Jin cười nhưng không có tác dụng. Không biết làm thế nào, Len gãi đầu nhìn đâu đó. Hành động gãi đầu của Len làm Jin suýt đứng tim vì độ đẹp trai. Quá đáng, nhưng cô phải kìm nén. Được rồi, tớ sẽ uống, đừng khóc nha, bất đắc dĩ Len phải nói ra câu. Tớ sẽ uống, lon nước cam vừa được đưa lên miệng Len thì Jin kề sát tai Len. Cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu uống lon nước cam quý giá của tớ sao? Jin cười. Cậu, Len ngạc nhiên nói không lên lời. Giật lấy lon nước cam trên tay Len, Jin uống một hơi rồi lắc cái lon không trước mặt Len. 1-0, Kagamine Jin thắng, Jin cười tít mắt rồi chạy đi. Len nhìn theo hướng Jin chạy, cậu lắc đầu cười hạnh phúc. Thật ra, Jin biết là Len không thích uống nước cam và bị dị ứng, vì vậy sau khi trêu Len xong cô đã uống hết phần nước cam còn lại. Jin không nỡ làm Len bị dị ứng, còn Len với trí thông minh cực hạng của mình, cậu liền biết Jin chỉ tính trêu cậu thôi. Vì không muốn làm Jin buồn nên cậu đã giả vờ như không biết gì. Và sau lần này, Len đã vạch hẳn một kế hoạch dành riêng cho Jin. Len cười cười rồi bước đi, coi bộ những ngày tháng sau này của Jin sẽ cực khổ lắm đây. Ở phía sau, một người con gái với mái tóc rất dài màu vàng đã nhìn thấy hết tất cả. Tuy nhiên, cô chẳng có cảm xúc gì, cô nhìn họ bằng cặp mắt vô hồn. Và trên người cô là bộ đồng phục, học viện Vocaloid, Jin chạy một mạch thẳng lên lớp, cô mở cửa lớp ra rồi chạy nhanh tới ôm Ia. Ia, cứu tớ với, Len lần cậu ấy, Jin vừa nói vừa thở dốc. Ia đẩy Jin ra, cô đưa tay theo nhịp thở của Jin. Từ từ, bình tĩnh đã, thở xong đi rồi nói. Jin lại gấp gáp, không, không kịp đâu, Len lần, đang, dầm, cánh cửa được đẩy ra một cách đầy thô bạo và tức giận. Len bước vào với khuôn mặt, vui vẻ, hơn bao giờ hết, cậu lườm Jin một cái rồi đi về chỗ. Vừa thấy Len lườm mình, Jin liền toát mồ hôi, cô núp sau lưng Ia. Ia, cứu tớ với, giọng Jin run run. Ia mặt nghiêm trọng quay lại đối mặt với Jin, cô đặt tay lên vai Jin. Jin, cậu nghe câu, có phước cùng hưởng, có họa tự gánh, chưa, vậy nên cậu ở lại mạnh giỏi nhé. Vừa nói xong, Ia liền phóng ra khỏi lớp. Ế, đừng, Jin khóc ròng trong suy nghĩ. Bạn tốt, Jin đi lại chỗ ngồi của mình ngay bên cạnh Len. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi đặt cặp xuống, sau đó ngồi một cách êm dịu tránh ngay tiếng động vì ai kia đang nằm trên bàn nhắm mắt. Tuy nhắm mắt nhưng Jin biết Len không có ngủ. Cô kéo ghế và bàn của mình xích lại chỗ Len, nhưng Jin đâu biết trong lúc cô kéo thì Len đã cười vì hành động trẻ con của Jin. Cứ như một trẻ đang cố tìm cách xin lỗi. Len lần, hồi nãy á tớ chỉ giỡn thôi, cậu không giận chứ, Jin e dè. Nghe như không nghe, Len không đáp lại. Len lần, tớ biết cậu rất rộng lượng, cậu sẽ không chấp chuyện trẻ con đó của tớ đâu nhỉ, Jin cười cười. Len vẫn không đáp nhưng lần này cậu quay mặt qua chỗ khác. Ngốc, Len cười thầm. Thấy Len quay đi, Jin mặt bí xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng do giáo viên vô lớp rồi nên Jin không thể làm gì được nữa. Những tiết học nhanh chóng trôi qua. Suốt trong ngày hôm nay, Len đã không nói chuyện với Jin. Jin đã nhiều lần xin lỗi Len nhưng Len đều làm ngơ. Vừa reng chuông, Len đã xách cặp ra về. Thế nào cũng đuổi theo xin lỗi mình. Trên mặt Len đầy hạnh phúc. Có thể nói trong một tháng gần đây, Len đã rất hạnh phúc. Vừa đi vừa nhìn lại phía sau, nhưng Len không thấy Jin đuổi theo. Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn 15 phút rồi mà, không lẽ Jin về trước? Nghĩ vậy, Len chạy nhanh về ký túc xá. Tự nhiên Len cảm thấy lo lắng trong lòng. Mất thêm 10 phút để về ký túc xá, Len liền chạy lên phòng Jin nhưng lại không thấy cô đâu. Len càng lo lắng hơn, cậu lấy điện thoại gọi cho Jin nhưng cô lại không nghe máy. Jin, đây là lần thứ tư rồi đó. Thật vậy, đây là lần thứ tư trong tháng này. Ba lần trước Jin cũng vậy, cũng biến mất rồi mấy tiếng sau lại xuất hiện và nói như không có chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất Jin nói qua nhà Ia, nhưng Len đã gọi Ia và Ia nói Jin không có ở nhà cô. Lần thứ hai, Jin nói về nhà ba chơi, trong khi đó Len đã cùng ba cô đi kiếm cô. Lần thứ ba, Jin nói có việc với mấy thầy cô trong trường. Nhưng khi đến trường thì Len chả thấy ai. Tuy nhiên, Len đã không hỏi tới cùng, vì Len biết Jin cần thời gian để ổn định lại tinh thần và Len sẽ tình nguyện chờ cô chờ đến khi Jin chịu nói với Len. Nhưng mà, lần này thì không thể chờ được nữa rồi. Càng chờ thì Jin càng biến mất, và có vẻ như Jin không muốn cho Len biết đã vậy. Len sẽ tự tìm hiểu, Len chạy tới những nơi Jin hay tới, nhưng tất cả đều không có. Người cậu đầy mồ hôi, Jin, cậu ở đâu? Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Len lại tiếp tục chạy. Đã hơn 2 tiếng Len chạy đi tìm Jin, trời cũng đã tối dần, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một cánh hoa anh đào rơi xuống. Hoa anh đào, Len lần, tớ thực sự rất thích ngắm hoa anh đào ở đây. Nó làm cho tớ cảm thấy rất dễ chịu, đột nhiên câu nói của Jin vang lên trong đầu của Len. Phải rồi, là ở đó, nghĩ vậy, Len tức tốc chạy tới khu vườn hoa anh đào trong học viện Vocaloid. Vừa tới học viện, Len liền chạy lên khu vườn hoa anh đào. Chỉ mất 5 phút cậu đã có mặt trước cửa. Jin, Len bước vào, một làn gió mạnh liền ập thẳng vào người Len, những cánh hoa cũng theo gió mà bay phất phới. Đợt gió vừa qua, là hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi dưới tán cây anh đào. Jin đang ngồi ôm đầu gối, mặt cô gục xuống, và những tiếng nức nở như hòa trong gió truyền đến tai Len. Cô gái nhỏ bé thật đơn độc, tim Len như lặng đi khi thấy Jin như vậy. Hóa ra một Kagamine Jin hòa đồng, hay cười khi buồn sẽ thành ra như vậy. Ngồi vào một góc ôm mặt khóc, Len đi tới trước mặt Jin. Nè, tại sao cậu lại khóc vậy? Orenji, Chan nói với giọng dễ thương và đôi mắt thì cứ nhìn Len chằm chằm. Jin ngạc nhiên ngước lên, đập vào mắt Jin là một chàng trai có khuôn mặt rất thân quen với cô, làm Jin ngưng cả khóc. Vừa nghe có tiếng nói, Len liền ngước lên. Đập vào mắt Len là một cô bé có khuôn mặt giống cậu, làm Len ngưng cả khóc. Len lần, hai cặp mắt nhìn nhau. Len cười hiền, cậu còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã ngồi dưới gốc cây anh đào và khóc, là cậu đã đến bên tớ an ủi sẻ chia nỗi buồn với tớ. Là cậu đã đến bên tớ sưởi ấm trái tim bị đóng băng lâu ngày. Là cậu đã đến bên tớ cho tớ biết thế nào là được yêu thương. Là cậu đã đến bên tớ, là cậu đã bước vào tim tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin, Len lần vẫn luôn nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bằng giọng chân thành và lời nói chân thật cùng tình yêu Jin tha thiết, Len đã nói ra những gì cậu suy nghĩ bấy lâu nay, mà cậu cho rằng điều này sẽ bị chôn vùi trong tim, vì Len không nghĩ là cậu có đủ can đảm để nói cho Jin nghe. Trong phút giây này, đột nhiên mọi thứ đều im lặng, không gian như ngừng lại. Kagamine Len, Jin bật khóc lớn rồi ôm lấy Len. Cô ôm chặt Len và khóc thật to. Len cười hiền ôm Jin thật chặt. Cuối cùng cậu cũng chịu khóc trong vòng tay tớ. Ngốc, Len cốc nhẹ đầu Jin. Đã bao lâu rồi cậu chưa khóc? Jin càng lúc khóc càng to, những tiếng nức cứ vang lên. Đã bao lâu rồi tớ chưa khóc? Vẫn ôm Jin trong tay, Len khẽ nói. Đừng chỉ khi cười mới nhìn tớ, mà cả lúc khóc cậu cũng nhìn tớ nhé. Jin lắc đầu cố gắng nói trong tiếng nức. Tớ, hít, tớ không muốn Len lần nhìn thấy tớ khóc, hít, ngốc, vậy mỗi khi cậu khóc, hãy để tớ ôm cậu, bởi vì chỉ có như vậy, tớ mới không nhìn thấy cậu khóc, Len xoa đầu Jin. Jin gật đầu nhưng vẫn chưa ngưng khóc, cứ ở trong vòng tay Len. Vậy cậu hãy luôn bên cạnh tớ nhé, tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, bởi vì nơi cậu thuộc về. Tiếng khóc dần nhỏ đi khi Jin nghe Len đồng ý ở bên cạnh mình, Jin ôm chặt Len hơn. Nơi tớ thuộc về, Jin khó hiểu. Len lại xoa đầu Jin, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. Nơi cậu thuộc về, là trong vòng tay tớ, thấy chưa, đã cảnh báo rồi mà không nghe, cấm khủng bố tác giả nha, hi hi, thân, YS, còn tiếp, cách chương.